cờ tướng, đê mê cờ tướng giành là khơi, nhập cuộc hai phe chẳng thể rời, dướn tỉnh lên cao chẳng hầy tới, thôi đành vểnh sĩ chống nàng ơi, giao chân mã lộn gian nan khởi, rúi tốt vào công thế thượng thời, khép chặt đôi xe ông muốn đợi, bà nhà ra nước pháo lồng chơi, chấm pháo đầu mã lộn tốt bay ngang, thế trận thắng thua chừa rõ ràng, tướng đỏ phen này đang bị hãm, xe đen chặn đứng giữa hai hàng, người lui kẻ tiến đêm dần sáng, bên đẩy bên đưa tiếng mõ vang, chiếu tướng đôi lần trời đã giảng, tượng què sĩ cụt lão xin hàng.